Truyện Chúa Tể Những Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 3, Nhà Vua Trở Về, chương 6, Trận Chiến Trên Đồng Pelennor, diễn đọc Jean. Nhưng chỉ huy cuộc tấn công Gondor chẳng phải là tên thủ lĩnh Orcs hay kẻ cướp tầm thường. Bóng tối tan đi quá sớm, trước ngày chủ nhân nó dự định. Hiện thời vận may đã phản bội hắn, thế giới đã chuyển mình chống lại hắn, chiến thắng trượt khỏi tay ngay giữa khi hắn vươn tay ra bắt lấy. Nhưng tay hắn dài, hắn vẫn còn thống lĩnh, vẫn sử dụng những quyền năng vĩ đại. Là vua, là ma nhẫn, là thủ lĩnh Nazgûl, hắn có nhiều loại vũ khí, hắn rời khỏi đại môn và biến mất. Theoden, vua Đức Mark, đã tới con đường từ đại môn đến sông cả và quay về phía kinh thành. Giờ đây còn cách chưa đầy một dặm đường. Ông hơi giảm tốc độ, tìm kiếm kẻ thù mới và đội kỵ quân đến bao quanh ông. Denham cũng ở trong số họ. Phía trước, gần tường thành hơn, người của Elfham đang xông xáo giữa những cỗ máy công thành, chặt chém, giết chóc, xua đuổi kẻ thù xuống những hố lửa. Gần như toàn bộ nửa phía bắc đồng Pelennor đã về tay đoàn quân tấn công. Ở đó quân trại bốc cháy, lũ Orcs chạy về phía sông cả như đàn thú trước thợ săn, và người Rohirrim đi hết nơi này sang nơi khác tùy ý. Nhưng họ vẫn chưa phá vỡ đợt tấn công thành hay chiếm được đại môn. Có rất nhiều kẻ thù trước cổng, và trên nửa cánh đồng xa hơn là những đám quân khác vẫn còn chưa đối đầu. Phía nam bên kia đường cái là lực lượng chính của người Haradrim và những kỵ sĩ bên chúng đang tụ tập quanh cờ hiệu viên thủ lĩnh. Hắn nhìn ra xa và trong ánh sáng đang lên, hắn thấy cờ của nhà vua, ngọn cờ đã tiến sâu vào trận chiến mà không có bao nhiêu người bảo vệ. Thế rồi, trong hắn tràn ngập cơn thịnh nộ đỏ sẫm và hắn thét to và giương cao ngọn cờ, con rắn đen trên nền đỏ thẫm. Hắn lao tới cờ ngựa bạch trên nền xanh kéo theo quân lực khổng lồ, và những lưỡi đao công miền Nam rút ra sáng như sao lấp lánh. Rồi Theoden phát hiện ra hắn, và không chờ đợi hắn tấn công mà hô lớn dục Snowmana, ông lao thẳng tới đối đầu. Họ xung đột mới mạnh làm sao, nhưng cơn điên giận trắng toát của người miền Bắc cháy bỏng hơn, và nghề chinh chiến của họ lão luyện hơn so với ngọn giáo dài và chết chóc. Họ ít ỏi hơn, nhưng họ sẽ qua đám người miền Nam như mũi tên lửa băng rừng. Xuyên thẳng qua đám người là Theoden, con trai Fengel, và giáo ông rung lên khi hất ngã viên thủ lĩnh. Kiếm tuốt trần, ông tế ngựa tới bên cờ hiệu, chém cả cột cờ lẫn kẻ mang cờ, và con rắn đen sụp xuống. Và rồi đám kỵ binh còn chưa bị giết quay đầu bỏ chạy. Nhưng kìa, đột nhiên giữa phút vinh quang của nhà vua, tấm khiên vàng chợt tối. Buổi bình minh mới đến bị che phủ khỏi bầu trời. Bóng tối trùm lên ông, ngựa chồm lên hí vang. Quân lính bị hất khỏi lưng ngựa nằm phục xuống mặt đất. Tới với ta! Tới với ta! Theoden thét lên. Tới đây, Eolingas! Đừng sợ bóng tối! Nhưng Snowmana phát cuồng vì sợ hãi, chồm lên cao, chiến đấu với không trung. Và rồi với một tiếng rống vang, nó đổ ngã nghiêng. Một mũi tên đen đã xuyên vào nó, nhà vua ngã xuống dưới thân ngựa. Cái bóng lớn nhào xuống như một đám mây đang rơi. Và kìa, đó là một sinh vật có cánh. Nếu là chim thì lớn hơn hết thảy mọi loại chim và trần trụi, lông đuôi hay lông cánh đều không có. Đôi cánh khổng lồ căng ra như mạng da giữa những ngón tay đội sừng, và nó bốc mùi hôi thối. Một sinh vật có lẽ thuộc về thế giới cổ xưa hơn. Tổ tiên nó lay lắc trong những ngọn núi lạnh lẽo bị lãng quên bên dưới mặt trăng, đã sống quá thời đại của mình. Và trong cái tổ tiên kinh khiếp ấy đã sản sinh ra lứa cuối cùng lạc vào thời này, dỗi gieo việc ác. Và chúa tể hắc ám đã bắt lấy nó, nuôi dưỡng nó bằng thịt thối rữa, cho tới khi nó sinh trưởng vượt qua kích cỡ mọi vật bay, và hắn trao cho bề tôi mình làm một vật cưỡi. Xuống mãi, nó lao xuống mãi, rồi gặp đôi mạng da giữa những khớp xương. Nó xích quàng quạc và đậu lên thi thể Snowmana, cắm móng vuốt ngập vào, khâm cái cổ dài trần trụi. Ngồi trên lưng nó là một bóng hình khoác áo choàng đen, to lớn và đe dọa. Hắn đội vương miện sắt, nhưng giữa vành sắt và cổ áo choàng không nhìn thấy gì cả, chỉ trừ đôi mắt lóe lên chết chớp. Thủ lĩnh Nazgûl. Hắn đã quay trở lại không trung, triệu hồi vật cưỡi trước khi bóng tối lùi đi, và giờ lại tới, mang theo tàn phá, biến hy vọng thành tuyệt vọng, chiến thắng thành cái chết. Hắn mang theo một cây chùy lớn đen tuyền. Nhưng Théoden còn chưa hoàn toàn bị bỏ rơi. Những kỵ sĩ đội gia binh bị giết nằm khắp quanh ông, hoặc chịu thua cơn điên dại của ngựa cưỡi mà bị kéo đi xa. Nhưng vẫn còn một người đứng vững, Dunhelm, trẻ tuổi, trung thành đến quên sợ hãi, và chàng khóc bởi chàng đã yêu vị chúa của mình như một người cha. Suốt trong lúc quân xông lên, Merry vẫn được chở an toàn sau lưng chàng, cho tới khi bóng ma đến. Rồi còn Winfola đã hất họ xuống trong kinh hoàng, và giờ chạy trốn điên cuồng trên đồng bằng. Merry bò bằng cả chân tay như con thú đang choáng váng, và nỗi kinh hoàng ập tới lớn đến nỗi khiến cậu mờ mắt và buồn nôn. Người của đức vua, người của đức vua, trái tim kêu lên trong cậu. Mi phải ở bên cạnh ngài, tôi sẽ coi người như cha mình, mi đã nói vậy. Nhưng ý chí cậu không trả lời, và thân thể cậu run rẩy, cậu không dám mở mắt hay ngước lên nữa. Rồi qua màn tối lấp đầy tâm trí, cậu nghĩ mình nghe thấy Dunham nói. Dù giờ đây giọng chàng có vẻ lạ lùng, phảng phất giống một giọng nói khác mà cậu từng quen. Biến đi, còn Rimmer lại kinh tởm, chúa của lũ kền kền, hãy để người chết được yên. Một giọng nói lạnh lẽo trả lời. Đừng trắng giữa Nazgûl với con mồi của hắn, nếu không hắn sẽ giết mày thay thế. Hắn sẽ đưa mày tới ngôi nhà than khóc bên kia bóng tối, nơi xác thịt mày sẽ bị nghiến ngấu, và tâm trí teo quắc của mày sẽ bị bỏ lại trần trụi trước con mắt không mí. Tiếng thanh kiếm kêu vang khi rút khỏi bao. Cứ làm điều ngươi muốn, nhưng ta sẽ ngăn cản nếu ta có thể. Ngăn cản ta? Đồ ngu xuẩn, không người đàn ông đang sống nào có thể ngăn cản ta. Rồi Merry nghe thấy âm thanh lạ lùng nhất trong mọi âm thanh vào thời khắc ấy. Dường như trên ham phá lên cười, giọng cười trong trẻo như tiếng reo của thép. Nhưng ta chẳng phải là người đàn ông còn sống nào. Ngươi đang nhìn một người phụ nữ. Ta là Elwyn, con gái Elwood. Ngươi đang trắng giữa ta với chúa của ta, người thân của ta. Biến đi nếu ngươi không bất tử. Bởi cho dù ngươi còn sống hay là cái xác không chết, ta sẽ đánh ngươi nếu ngươi chạm vào ngươi. Sinh vật có cánh rít lên trước nàng, nhưng tên ma nhẫn không trả lời và im lặng, như thể đột nhiên ngờ vực. Thoáng kinh ngạc tột độ chế ngự nỗi sợ hãi của Merry, cậu mở mắt và bóng tối rời khỏi đôi mắt cậu. Cách cậu vài bước là con quái vật, và tất cả dường như tối đi quanh nó. Cưỡi trên lưng nó là chúa tể Nazgûl, giống như bóng tối tuyệt vọng. Cách một chút về bên trái đối diện với chúng là nàng, người cậu đã gọi là Dunhelm. Nhưng mũ trụ che giấu bí mật của nàng đã rơi xuống, và mái tóc sáng ngời không còn trói buộc, lấp lánh ánh vàng nhạt trên vai. Mặt nàng xám như biển, cứng rắn và quyết liệt. Thế nhưng, nước mắt ướt trên má nàng, một thanh kiếm nắm trong tay nàng, và nàng giơ kia ngăn lại nỗi kinh hoàng từ đôi mắt kẻ thù. Đó là Elwyn, và cũng là Dunhelm. Bởi trong tâm trí Merry chợt lướt qua ký ức về gương mặt cậu đã thấy xuất phát từ Dunhart, gương mặt của người đi tìm kiếm cái chết không còn hy vọng. Niềm thương xót tràn ngập trong trái tim cậu và cả sự kinh ngạc vô bờ. Và đột nhiên, lòng can đảm chậm nhen của chủng tộc mình thức dậy trong người cậu. Cậu siết chặt tay, nàng không thể chết, đẹp đẽ nhường kia, tuyệt vọng nhường kia. Ít nhất nàng không thể chết cô độc, không ai trợ giúp. Gương mặt kẻ thù không quay về phía cậu, nhưng cậu hầu như chẳng dám cử động, sợ đôi mắt chết chóc có thể rơi lên mình. Chậm rãi, thật chậm rãi, cậu bắt đầu bò sang bên. Nhưng thủ lĩnh đen, trong cơn nghi ngờ và thù hằn, đang dồn hết tâm trí vào người phụ nữ trước mặt hắn, để ý tới cậu không nhiều hơn để ý một con dung trong bùn. Đột nhiên, con thú lớn đập đôi cánh xấu xí, luồng gió phả ra từ đó thật kinh tởm. Nó lại lao bổng lên không và thoăn thoắt bổ xuống Elwyn, vừa rít vừa tấn công bằng mỏ và móng vuốt. Nhưng nàng vẫn không chùn bước. Người thiếu nữ Rohirrim, dòng dõi đế vương, mảnh mai như lưỡi kiếm thép, đẹp đẽ nhưng không khủng khiếp. Chớp nhoáng nàng tung ra cú đánh lão luyện và chí tử, cái cổ vươn ra bị nàng chém tơi bời và cái đầu bị chặt rơi xuống như hòn đá. Nàng một lùi về sâu khi thân thể khổng lồ đổ xuống chết, đôi cánh rộng xòe ra, sụp xuống mặt đất và với cái chết của nó bóng tối tan đi. Ánh sáng rơi quanh nàng, tóc nàng bừng lên trong bình minh. Từ đống xác kỵ sĩ đen đứng lên, cao và đe dọa, lừng lững phía trên nàng. Với một tiếng thét căm hận làm chói lọi mọi đôi tai, như nọc độc, hắn vung cây chùy xuống. Khiên nàng vỡ thành nhiều mảnh, tay nàng gãy, nàng lảo đảo quỵ xuống. Hắn cúi xuống nàng như một đám mây, mắt hắn lóe lên. Hắn nâng chùy, toan, giáng đòn kết liễu. Nhưng đột nhiên, chính hắn cũng loạn choạng lao về phía trước với tiếng kêu đau đớn và đòn đánh hụt đà bổ xuống mặt đất. Kiếm của Mary đã đâm hẳn từ đằng sau, xuyên qua lớp áo choàng đen và cắt lên dưới lớp giáp, chọc thủng gân sau đầu gối lực lưỡng. Elquin! Elquin! Mary kêu lên và rồi lảo đảo gắng gượng vùng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng của nàng thọc kiếm vào khoảng giữa mũ miệng và áo choàng, khi bờ vai to lớn sụm xuống trước mặt nàng. Thanh kiếm vỡ thành nhiều mảnh lấp lánh, mũ miệng lăn đi với một tiếng keng. Elquin ngã tới trước trên mình kẻ thù đã ngã. Nhưng kìa, áo choàng và áo giáp trống rỗng. Chúng nằm trên mặt đất thành một đống không hình thù, rách và lộn xộn, và một tiếng thét cất cao trong bầu không khí sởn gai ốc, chìm dần thành tiếng rền rỉ chói tai, cuốn đi theo cơn gió. Tiếng nói mỏng manh vô thân vô thể đã tắt và bị nuốt trọn, không bao giờ còn nghe thấy trong kỷ nguyên đó của thế giới này. Và Meriadoc, người Hobbit, đứng đó giữa những tử thi, chớp mắt như con cứu dưới ánh sáng ban ngày, vì nước mắt làm cậu không nhìn được. Và qua màn sương, cậu nhìn xuống mái đầu tóc sáng của Elquin, trong khi nàng nằm bất động. Và cậu nhìn gương mặt của nhà vua ngã xuống giữa phút vinh quang. Trong cơn đau đớn, con Snowmana đã lại lăn đi khỏi ông. Nhưng nó đúng là tai ương cho chủ nhân mình. Rồi Mary Cummins nâng tay ông lên hôn. Và kìa, Felden mở mắt. Đôi mắt ông sáng rõ và ông nói khẽ khàng dù phải gắng sức. Vĩnh biệt, cậu Hobbit là. Ông nói. Thân thể ta quỳ ngã. Ta sẽ tới gặp cha ông ta. Và dù ở cùng những con người vĩ đại đó, ta cũng không còn phải xấu hổ. Ta đã hạ gục con rắn đen, một ban mai tàn khốc, rồi một ngày tươi đẹp, rồi hoàng hôn ánh vàng. Mary không nói được gì mà chỉ khóc thêm. Chúa công, hãy tha thứ cho tôi. Cuối cùng cậu nói, vì tôi đã bắt tuân người, nhưng lại chẳng làm được gì hơn để phụng sự người, ngoài rõ nước mắt khi tiễn biệt. Vị vua già mỉm cười. Đừng đau khổ, ngươi đã được tha thứ. Trái tim vĩ đại sẽ không bị khương từ. Giờ hãy sống hạnh phúc, và khi ngươi yên bình ngồi bập tổ thuốc của mình, hãy nghĩ đến ta. Bởi giờ sẽ không bao giờ ta còn có thể ngồi bên ngươi ở Meduseld như ta đã hứa, hay lắng nghe kiến thức thảo mộc của ngươi. Ông nhắm mắt và Mary cúi đầu bên ông. Rồi đó ông lại cất tiếng. Elmer, đâu rồi? Mắt ta đang tối dần, và ta muốn thấy nó trước khi ra đi. Nó phải trở thành vua kế vị ta, và ta muốn gửi lời cho Elquin. Con bé không muốn ta bỏ lại nó, và giờ ta sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Đứa nhỏ ta yêu thương hơn con gái. Chúa công, Mary bắt đầu thổn thức nói. Nàng là... Nhưng lúc ấy có tiếng ầm ĩ hơn, và khắp xung quanh họ, Tù và cùng kèn đồng vang lên. Mary nhìn quanh, cậu đã quên mất cuộc chiến, quên đi cả thế giới, và hàng giờ tưởng chừng đã trôi qua từ khi nhà vua lao tới hội kết của mình, dù thật ra mới chỉ có một lúc. Nhưng lúc này cậu thấy họ đang có nguy cơ bị mắc kẹt giữa trận chiến vĩ đại sẽ sớm siết chặt. Quân lực mới của kẻ thù đang vội vã tiến trên con đường từ sông cả tới. Từ dưới vòng thành đổ ra những quân đoàn Morgul, từ những cánh đồng phía nam là quân bộ binh Harad có kỵ binh đằng trước, còn đằng sau nhô lên những cái lưng khổng lồ chở tháp chiến của lũ Mumakil. Nhưng phía bắc, chấm mũ trắng của Elmer đang dẫn đầu đội quân tiên phong người Rohirri mạnh mẽ. Đội quân chàng đã tập hợp lại và lãnh đạo, và toàn bộ lực lượng bên trong kinh thành trào ra. Cờ thiên nga bạc của Don Amroth dương cao trên phía trước, đẩy lùi kẻ thù khỏi đại môn. Trong phút chốc, có ý nghĩ lướt qua đầu Mary. Gà đáp đâu rồi? Ông ấy không ở đây sao? Chẳng lẽ ông ấy không thể cứu đức vua và Elquin? Nhưng ngay sau đó, Elmer vội vã phi đến. Đi cùng với chàng là những người trong đội gia binh còn sống sót và đã điều khiển được ngựa của mình. Họ kinh ngạc nhìn xác con thú dữ tợn đang nằm đó, và ngựa họ không chịu đến gần. Nhưng Elmer nhảy khỏi yên ngựa, và đau khổ phiền muộn ập tới chàng khi chàng đến bên nhà vua và im lặng đứng đó. Rồi một kỵ sĩ cầm lấy lá cờ của nhà vua từ tay Gunlaf. Người lính cầm cờ đã chết và giương lên cao. Chậm rãi, Theoden mở mắt, thấy lá cờ, ông ra hiệu đưa cho Elmer. Kính mừng vua Đức Mark, ông nói, hãy phi ngựa tới chiến thắng, gửi lời vĩnh biệt của ta cho Elquin. Và tới đó, đức vua băng hà, không hay biết Elquin nằm ngay gần mình, và những người đứng bên khóc lớn, kêu lên, Theoden vương, Theoden vương. Nhưng Elmer nói với họ, quân sĩ chớ quá đà thương xót, người là đứng oai hùng, xứng thay hồi kết trời định đoạt, gò mộ chừng đắp sông, đàn bà con gái phần khan khóc, phần ta là chiến tranh. Nhưng chính chàng cũng khóc khi nói vậy. Các kỵ sĩ của đức vua hãy ở lại đây, chàng nói, và đưa thi thể người rời khỏi chiến trường trong tôn kính, đừng để trận chiến giẫm đạp lên. Phải cùng với tất cả những ai dưới trướng người đã ngã xuống ở đây. Và chàng nhìn những người đã hy sinh, nhớ lại tên tuổi họ, rồi đột ngột chàng thấy em gái Elquin của mình nằm đó và nhận ra nàng. Trong khoảnh khắc, chàng đứng đó như một người bị tên bắn xuyên tim giữa tiếng thét gào. Rồi gương mặt chàng trắng nhợt và cơn thịnh nộ băng giá dâng lên trong chàng, tới mức chàng không sao cất nên lời một lúc lâu, như có cơn mê choáng lấy chàng. Elquin! Elquin! Cuối cùng chàng kêu lên. Elquin! Tại sao? Tại sao em lại ở đây? Chuyện điên rồ nào? Trò quỷ thuật nào thế này? Chết! Chết! Chết! Cái chết đón tất cả chúng ta! Và rồi, không bàn bạc hay chờ đợi những người từ kinh thành tới nơi, chàng thúc ngựa phi thẳng về hàng đầu đội quân lớn và thổi tù và, kêu to ra lệnh tấn công. Trên chiến trường, vang vọng tiếng nói lanh lảnh của chàng kêu gọi. Chết! Phi đi! Phi tới hoang tàn và hồi kết của thế giới! Và với mệnh lệnh ấy, đội quân bắt đầu chuyển động, nhưng người Rohirrim không hát nữa. Chết! Họ thét lớn đồng thanh và khủng khiếp, và tăng tốc như cơn triều lớn. Trận chiến của họ tràn qua quanh nhà vua tử nạn, gầm lên lao về phía nam. Và Meriadoc, người Hobbit, vẫn đứng đó chớp qua làn nước mắt. Không ai nói gì với cậu. Thực tế là không ai có vẻ để ý tới cậu. Cậu lau nước mắt và cúi xuống nhặt tấm khiên xanh Elquin đã đưa cho cậu, khoác lên sau lưng. Rồi cậu tìm thanh kiếm mình bỏ rơi, bởi ngay giữa cú đòn tay cậu đã tê dại, và giờ chỉ còn tay trái là dùng được. Và kia, vũ khí của cậu nằm đó, nhưng lưỡi kiếm hốc khói như một cành cây khô bị đút vào lửa, và đương khi cậu nhìn, nó co rúm và rúm mãi tới khi cháy tàn. Vậy là đã mất thanh kiếm vệt đồi mộ đá, tác phẩm của người Tây Châu. Nhưng hẳn người đó sẽ vui mừng biết được số phận ấy, cái người đã chậm rãi rèn nên nó từ thuở xa xưa tại Vương quốc Bắc, khi người Dunedin còn ở buổi ban đầu, chống kẻ thù chính là Vương quốc Angmar đáng sợ và tên vua phù thủy. Không thanh kiếm nào khác, cho dù được nắm trong những bàn tay mạnh mẽ hơn, có thể gây ra cho tên cừu nhân ấy vết thương ác liệt đến thế, chém qua da thịt bất tử của hắn, phá vỡ phép thuật kết nối những gân cốt vô hình với ý chí của hắn. Lúc này người ta nâng nhà vua lên và phủ nhiều lớp áo choàng lên những cán giáo, họ luân phiên đưa ông về phía kinh thành, còn những người khác nhẹ nhàng nâng Elquin lên đưa đi theo ông. Nhưng họ chưa thể đưa ngay những người lính trong đội gia binh khỏi chiến trường, vì 7 kỵ sĩ của nhà vua đã ngã xuống đó, kể cả thủ lĩnh Dioquan của họ. Vì vậy, họ đặt những người đã hy sinh nằm cách xa kẻ thù cùng con quái thú kinh tởm rồi cắm giáo xung quanh. Và sau đó, khi tất cả đã kết thúc, người ta trở lại đốt lửa thiêu xác con quái thú. Nhưng với Snowmana, họ đào mộ và đặt lên phiến đá được khắc bằng tiếng của cả Gondor lẫn Đức Mark. Sống bề tôi trung tính, chết tai ương chủ nhân, con Leofold nhẹ bước, Snowmana nhanh chân. Cỏ mọc xanh dài trên nấm Snowmana, nhưng phần đất nơi con quái thú bị thêu thì vĩnh viễn sạm đen và trọc lốc. Chậm rãi và buồn bã, Merry giờ đây bước cạnh những người mang cán, không để tâm tới cuộc chiến nữa. Cậu mệt mỏi và đau nhức, chân tay rung lên như nhiễm lạnh. Một cơn mưa lớn kéo đến từ đại dương, và dường như vạn vật đang thương khóc Felden và Elquin, dập tắt lửa trong kinh thành bằng những giọt lệ xám. Qua màn sương, lúc này cậu thấy hàng đầu tiên của những người Gondor tiến tới. Imrahil, hoàng thân Don Amroth, phi tới và kéo cương dừng trước họ. Các anh đang mang gánh nặng nào hỡi người Rohan? Ông kêu lên. Theoden vương, họ trả lời, người đã hy sinh. Nhưng Elmer vương giờ đang lao vào cuộc chiến, người với chở mũ trắng tung bay trong gió. Vậy là hoàng thân xuống ngựa, khuỵu gối quỳ bên cán bày tỏ lòng tôn kính nhà vua vì cuộc tấn công vĩ đại của ông, và ông khóc. Rồi khi đứng lên, ông nhìn thấy Elquin và kinh ngạc. Rõ ràng đây là một người phụ nữ, ông nói. Chẳng lẽ ngay cả phụ nữ người Rohirrim cũng tới tham chiến giúp chúng ta? Không, chỉ một người thôi, họ trả lời. Nàng là công chúa Elquin, em gái Elmer, và chúng tôi không biết nàng đi cùng đoàn cho tới lúc này. Chúng tôi vô cùng hối hận vì điều đó. Rồi hoàng thân để ý thấy sắc đẹp của nàng, dù gương mặt nàng tái nhợt vì lạnh lẽo. Ông chạm vào tay nàng và cúi xuống nhìn kỹ hơn. Người Rohan, ông kêu lên. Chẳng lẽ các anh không mang theo thầy thuốc sao? Nàng bị thương, có lẽ đang hấp hối, nhưng tôi cho rằng nàng vẫn sống. Và ông đưa ống giáp bảo vệ tay sáng bóng trước đôi môi lạnh lẽo của nàng. Và kia, một làn sương mỏng ám lên, rất khó thấy. Cần phải nhanh chóng, ông nói, và cử một người phi nhanh về kinh thành tìm kiếm giúp đỡ. Còn ông cúi thấp trước vị vua tử trận, từ biệt họ rồi lên ngựa phi vào cuộc chiến. Và giờ cuộc chiến lan tỏa cuồng nộ trên khắp những cánh đồng Pelennor. Tiếng vũ khí vang dậy om sòm, xen tiếng người thét và tiếng ngựa hí. Tù và thổi, kèn đồng in tai, và lũ Momakil rống lên khi bị xua vào cuộc chiến. Dưới phần tường phía nam kinh thành, quân bộ binh Gondor giờ lao vào những quân đoàn Morgul vẫn còn tập hợp đông đúc ở đó. Nhưng quân kỵ phi về phía đông tới chi viện Elmer. Hurin cao lớn, quan giữ khóa, lãnh chúa Lothanach và Hiluin vùng đồi xanh, và hoàng thân Imrahil đẹp đẽ với các kỵ sĩ khắp quanh mình. Họ đến trợ giúp người Rohirrim chẳng hề quá sớm, vì vận may đã quay lưng lại với Elmer và cơn thịnh nộ đã phản bội chàng. Đợt tấn công giận dữ đã hoàn toàn bẻ gãy hàng quân tiền đạo của kẻ thù, và các mũi xung kích mạnh mẽ của đoàn kỵ sĩ đã chọc thủng hàng ngũ lũ người miền Nam, đánh bại kỵ binh và giẫm đạp lên bộ binh của chúng. Nhưng bất cứ nơi nào lũ Momakil đến, ngựa không chịu đi mà chùn bước và quẹo hướng, và những con quái thú khổng lồ không bị tấn công, đứng đó như những tháp phòng thủ, bọn người Harajim tập hợp xung quanh. Và nếu khi người Rohirrim tấn công, chỉ lũ người Harajim thôi cũng đông quân số hơn họ tới 3 lần, thì rất nhanh tình huống của họ trở nên tệ hơn, vì đã có thêm quân lực mới tràn vào chiến trường từ Osgiliath. Tại đó, chúng đã tụ quân đợi cướp bóc kinh thành và tàn phá Gondor, chỉ chờ mệnh lệnh của thủ lĩnh. Giờ hắn đã bị tiêu diệt, nhưng Gothmog, phó tướng ở Morgul, đã tung chúng vào cuộc chiến. Người phương Đông vung rìu, người Variag vùng Khan, lũ miền Nam giáp đỏ, và từ viễn Harad, những người da đen gần như lai quỷ khổng lồ có mắt trắng và lưỡi đỏ. Một số nhanh chóng ập tới sau lưng người Rohirrim, những kẻ khác trứng giữ phía Tây để cản bước lực lượng Gondor ngăn phối hợp với Rohan. Chính trong lúc tình thế chuyển sang bất lợi cho Gondor và hy vọng bắt đầu dao động, thì một tiếng kêu khác vang lên trong kinh thành. Vì giờ đã là giữa buổi sáng, một cơn gió mạnh vừa nổi lên, mưa đang trôi về phía bắc và mặt trời tỏa sáng. Trong bầu không khí trong trẻo đó, lính canh trên các tường thành thấy từ xa một hình ảnh kinh hoàng mới và chút hy vọng cuối cùng rời bỏ họ. Bởi từ kinh thành có thể nhìn theo đoạn Anduin xa vài lý từ khúc quanh ở Hotlond, những người tinh mắt có thể thấy bất cứ con tàu nào cập bến. Và nhìn về phía đó, họ kêu lên kinh sợ vì đen đặc trên dòng chảy lấp lánh, họ thấy một hải đội đang đi theo hướng gió. Những tàu lớn, mớn nước cao với rất nhiều mái chèo và những cánh buồm đen căng phồng trong gió. Lũ hải tặc Umbar! Người ta thét. Lũ hải tặc Umbar! Nhìn kia, lũ hải tặc Umbar đang tới! Vậy là Belfalas đã bị chiếm giữ rồi! Cả Aethir và Lebanon cũng mất rồi! Lũ hải tặc đang ập đến chúng ta! Đó là đòn định mệnh cuối cùng! Và một vài người không thêm mệnh lệnh nào vì không thể tìm thấy ai chỉ huy trong kinh thành nữa, chạy tới bên chuông và rung báo hiệu. Một vài người thổi tù và ra lệnh rút lui. Quay lại tường thành! Họ kêu lên. Quay lại tường thành! Quay lại kinh thành trước khi tất cả bị áp đảo! Nhưng ngọn gió đang tăng tốc cho đội tàu cũng đồng thời cuốn bay đi tiếng thét của họ. Người Rohirrim quả cũng không cần tin tức hay cảnh báo. Chính họ cũng nhìn thấy quá rõ những cánh buồm đen. Bởi lúc này, Elmer chỉ cách Holon chưa đầy một dặm. Đội quân kẻ thù hùng mạnh đầu tiên đang chắn giữa chàng và bến cảng, trong khi những kẻ thù mới cuộn xoáy tới phía sâu, cắt đứt chàng khỏi hoàng thân. Giờ chàng nhìn về phía sông, hy vọng tắt liệm trong tim, và ngọn gió chàng từng cảm kích thì nay chàng nguyền rủa. Nhưng đoàn quân Mordor thêm phần phấn chấn và tràn ngập lửa tức giận lẫn thèm khát mới, chúng gầm lên lao tới tấn công. Cứng rắn là tâm trạng Elmer lúc ấy, vì tâm trí chàng lại rành mạch. Chàng thổi tù và tập hợp lại tất cả số quân còn đến được quanh cờ mình, vì chàng muốn cuối cùng sẽ lập một bức tường khiên lớn và đứng vững, chiến đấu trên đôi chân cho tới khi tất cả ngã xuống, lập những chiến công đáng đi vào thơ ca trên những cánh đồng Pelennor, dù sẽ không ai ở phương Tây còn sống mà nhớ về vị vua đất Mark cuối cùng. Vậy là chàng phi ngựa tới một ụ đất xanh và cắm cờ xuống đó, và ngửa bạch phật phật trong gió. Từ ngờ vực, từ đêm đen bước sang ban mai chớm rạng, ta đã đến giữa tiếng ca, kiếm tuốt trần trong ánh nắng, đi vào chốn không còn hy vọng, đi vào nơi tan nát con tim. Giờ là thịnh nộ và tàn phá, giờ là đêm buông đỏ bầm. Chàng đọc những vần thơ này, nhưng chàng cười lớn khi đọc. Bởi lại một lần nữa, khao khát chiến đấu bao trùm lấy chàng, và chàng vẫn chưa bị thương. Chàng trẻ trung, chàng là vua, đức vua có một dân tộc đáng gờm. Và kia, ngay giữa tràng cười tuyệt vọng, chàng lại nhìn về phía đội tàu đen, và chàng vung kiếm lên thách thức. Nhưng rồi kinh ngạc ập đến, và cả niềm vui sướng mãnh liệt. Chàng dương kiếm lên dưới ánh mặt trời và hát vang khi chợt hiểu ra. Và tất cả mọi cặp mắt đều dõi theo hướng chàng nhìn. Và kia, trên con tàu đi đầu một lá cờ lớn sổ tung, được gió phô bày khi tàu vòng về phía cảng Hatlond. Trên đó, cây trắng đang bừng nở hoa, chính là dấu hiệu của Gondor. Nhưng 7 sao điểm quanh cây và một vương miện cao ở bên trên, những dấu hiệu của Elendil, không vị chúa tể nào từng mang trong vô số năm trời, và 7 vì sao cháy rực trong ánh mặt trời, bởi chúng đính ngọc quý do chính Arwen, con gái Elrond kết lại, và vương miện sáng bừng trong buổi sớm, vì nó thêu bằng Mithril và vàng. Vậy là Aragorn, con trai Arathorn, Elessar, người kế vị Isildur đã tới, bước ra khỏi lối người chết, lướt đi trong gió đại dương tới vương quốc Gondor, và sự phấn chấn của người Rohirrim in dấu trong tiếng cười bùng nổ và loạt kiếm giơ lên. Niềm vui và sự kinh ngạc của kinh thành trong tiếng nhạc kèn đồng và tiếng chuông reo vang. Còn quân đoàn Mordor chìm vào hoảng loạn, và trong mắt chúng, dường như chỉ có ma thuật vĩ đại mới khiến tàu của chính chúng lại chở đầy kẻ thù, và nỗi sợ hãi đen tối trùm lên chúng. Biết rằng những đợt thủy triều vận mệnh đã chống lại chúng và định mệnh đã lại gần. Ở phía đông, những kỵ sĩ Don Amroth dồn đánh những kẻ thù trước mặt. Lũ người lai khổng lồ và Variag và bọn Orc ghét ánh sáng mặt trời. Ở phía nam, Elmer tiếng dài và kẻ địch chạy trốn khi thấy mặt chàng, mắc kẹt trên đe dưới búa. Vì lúc này, người người đang nhảy khỏi tàu lên bến cảng Hatlond và tràn về phía bắc như cơn bão. Đó là Legolas và Gimli đang vung rìu, là Helbarad cùng cờ hiệu, là Eladin cùng Elrohir sao sáng ngời trên trán, và người Dunedin tay mạnh đoạn tuần du phương Bắc, dẫn đầu những con người dũng cảm từ Lebenin và Lemdon và những thái ấp miền Nam. Nhưng tiến trước tất cả là Aragorn vung lửa phương Tây, Andúril như ngọn lửa mới vừa thấp, thành Nasil rèn lại vẫn nguy hiểm như xưa, và trên trán chàng là ngôi sao Elendil. Vậy là cuối cùng, Elmer và Aragorn cũng gặp nhau giữa trận chiến, và họ dựa lên kiếm mà nhìn nhau vui mừng. Vậy là cuối cùng chúng ta lại gặp nhau, dẫu cho tất cả lũ quân Mordor bày ở giữa, Aragorn nói. Không phải tôi đã nói như vậy ở lũy tù và ư? Đúng là anh đã nói như vậy, Elmer đáp. Nhưng hy vọng thường lừa gạt, và lúc đó tôi không biết anh có giỏi nhìn xa. Dù sao đáng quý gấp đôi chính là sự trợ giúp bất ngờ, và chưa bao giờ gặp gỡ bạn bè lại vui hơn thế. Và họ ôm chầm lấy tay nhau. Và cũng không thể đúng lúc hơn, Elmer nói. Anh đến không quá sớm đâu, bạn của tôi. Chúng tôi đã phải chịu nhiều mất mát và đau khổ. Vậy thì chúng ta hãy phục thù cho điều đó trước khi nói về nó, Aragorn nói, và rồi họ cùng phi trở lại cuộc chiến bên nhau. Họ vẫn còn phải chiến đấu vất vả và khổ cực, vì người miền Nam là những kẻ gan dạ và dữ tợn, ác liệt khi tuyệt vọng, và người phương Đông khỏe khoắn dày dạn chinh chiến, chẳng quen cầu xin tha chết. Vậy là ở nơi này hay nơi kia, bên mái nhà hay kho thóc cháy, trên đồi hay gò đất, dưới tường hay trên đồng, chúng vẫn tập hợp củng cố và chiến đấu cho tới cuối ngày. Rồi cuối cùng mặt trời cũng lặn xuống đằng sau ngọn Mindoluin, khiến bầu trời đựng đầy ánh sáng cháy rực, khiến đồi núi nhuộm màu máu, lửa sáng trên sông vào đồng cỏ Pelennor đỏ ửng khi đêm xuống. Và trong thời khắc ấy, trận chiến vĩ đại trên cánh đồng Gondor chấm dứt, không kẻ thù nào còn sống trong phạm vi tường Ramas. Tất cả đều bị giết, trừ những kẻ chạy trốn rồi bỏ mạng, hoặc chết đuối dưới lớp bọt đỏ dòng sông cả. Hầu như chẳng kẻ nào chạy nổi về phía đông tới Morgul hay Mordor, và ở miền đất của người Haradrim, chỉ nghe vang tới một truyền thuyết từ xa xôi, lời đồn về cơn thịnh nộ và sự khủng khiếp có tên Gondor. Aragorn cùng Elmer và Imrahil phi ngựa trở lại Đại Môn, và lúc này họ mệt tới mức chẳng còn cảm thấy vui sướng hay buồn bã. Cả ba đều không bị thương, đấy là nhờ vận thế, tài nghệ và sức mạnh của cánh tay họ, và ít kẻ dám chặn đường hay nhìn mặt họ đương khi tức giận. Nhưng rất nhiều người khác đã bị thương hay tàn tật hoặc bỏ mạng trên chiến trường. Rìu bổ ngã Folon khi ông chiến đấu đơn độc vì mất ngựa. Và cả Duolin, thung lũng Morthon lẫn em trai đều bị giày xéo chết khi họ tấn công lũ Mumakil, dẫn các cung thủ lại gần bắn vào mắt những con quái vật. Hiluin tuấn tú sẽ không trở về Peanut Gellin, và Grimbold sẽ không về lại Trảng Grim, cũng như Halbarat, chàng tuần du tay mạnh, sẽ không trở về phương Bắc. Không ít người ngã xuống, cả tiếng tâm lẫn vô danh, cả tướng lẫn binh, bởi đó là một trận chiến vĩ đại và không con tính nào cho biết số người hy sinh đầy đủ. Rất lâu về sau, một ca công cung đình Rohan đã kể về các gò Munbrook trong bài ca của mình. Chúng ta nghe kể tù và rút vang lừng vùng đồi xanh, sắt thép chói ngời trên thép buốt sáng lòa vương quốc Nam. Sải chân tuấn mã dài bước vó về đây, Stoning Land, như ban mai nổi ào trận gió, chiến tranh rừng rực lên. Nơi ấy Theo đen trúc hơi cuối, Thanh liên bao oai hùng. Từ rầy cung điện vàng chân núi cùng rần xanh những đồng, mạn bắt ngựa đàn bờm xoải gió, chớ còn bông người về. Chúa công chủ tướng ngàn kỵ sĩ, Đeo quen cùng Dun Hia. Họ tiên nghe kể cùng Guthlaf, cùng Grimbo kiên gan. Hefara cùng với Herubant, Fastret cùng với Horn. Nơi ấy xông lên rồi ngã xuống, bỏ mình trốn quê người. Xuân xanh tráng sĩ gò Munbrook, nay đức cao chôn vùi. Bên đồng đội sánh ngang tôn quý, các vương hầu Gondor. Từ rầy Hiluin tuấn tú, miền đồi xanh bờ xa. Folon lão tướng bao mùa trận, miền hoa nở tràn thung. Chữ xưa tên gọi bằng Arnoch, lối hẹn ngày hồi hương. Giữa khúc khải hoàng người vắng bóng, anh em cung thủ cao. Deforin, Dulin, bắt trúng lỗi hẹn nguồn nước sâu. Những hồ đầu Morthon tâm tối, dưới bóng núi giăng giăng. Cái chết viếng thâm khi ngày tới, và khi đêm khép màn. Vương tôn hạ tiện đều tây bắc, giờ đây trải tháng năm. Con đò chăn cỏ xanh họ đắp im liềm bên dòng sông. Dòng sông sắc xám như dòng lệ, ngày nay loang ánh ngân. Ngày ấy đỏ ngầu cơn thịnh nộ, tế cuồng như ngựa hoang. Sống sông bằng bọt, nhuộm bằng máu, chiều phóng hỏa mặt trời. Như đồi hiệu cháy lửa hiệu báo đêm, truyền tin các nơi. Ban mai sương đỏ, giọt sương rõ, Ramas Echo rơi.